Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132, Cố Chi Chi, uống nhiều quá, chơi rượu điên, Cố Chi Chi khoanh tay nhìn về phía Cố Tây Châu, cùng xe taxi thượng tài xế giống nhau, trực tiếp đem Cố Tây Châu trở thành bệnh tâm thần, thấy Cố Chi Chi viết xuống tự. Cố Tây Châu thiếu chút nữa không tức chết. Hắn vô ngữ nói, ngươi xem xúc sắc thượng con số. Cố Chi Chi nhìn thoáng qua. 2 cái 6, làm sao vậy? Cố Tây Châu không có trả lời, mà là nhặt lên 2 cái xúc sắc lại một lần ném ở trên bàn trà. Lúc này đây Cố Chi Chi rốt cuộc có phản ứng. Cố Chi Chi, vẫn là 6, đúng vậy, hôm nay Hướng Nguyên kéo ta uống rượu thời điểm. Nói diêu xúc sắc, ta mới phát hiện ta mặc kệ là diêu xúc sắc, vẫn là đầu xúc sắc, con số vĩnh viễn đều là 6. Ta hoài nghi Phục Dịch Nhiên nói, 6 mà sống, một vì chết chỉ chính là xúc sắc. Cố Tây Châu trầm giọng đem chính mình suy đoán nói cho Cố Chi Chi. Cố Chi Chi thở phào một hơi, nóng nảy linh hồn hơi chút bình tĩnh một ít, hai người nghiên cứu một chút, lại cũng không biết sinh, chết, 6. Một cùng xúc sắc có cái gì quan hệ, vẫn là không có kết quả. Cố Tây Châu dứt khoát từ bỏ, nói, ta ngày mai làm phương chấp, Mã Kỳ cũng thử xem bọn hắn con số là mấy, Chi Chi, nếu không ngươi cũng thử xem. Cố Chi Chi, ta đã sớm đã chết, liền không cần thử. Cố Tây Châu, ngoặc kép, ngươi nói được có đạo lý, tính, ta đi tắm rửa ngủ. Cố Tây Châu vô ngữ cứng họng. Ngày mai còn muốn đi mua đồ ăn làm cơm chưa? Trước nói hảo, ta mua trở về, người đến hỗ trợ làm. Ta nhưng lộng không tốt, Cố Chi Chi. Ân, thấy Cố Chi Chi đáp ứng chính mình. Cố Tây Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc mời Vương Ngạo bọn họ một nhà về đến nhà ăn cơm chủ yếu mục đích cũng là làm Chi Chi tận. Mắt nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Vương Thư, nhưng là gọi người về đến nhà ăn cơm. Cố Tây Châu nhưng ngượng ngùng điểm cơm hộp, nếu không cũng quá không thành ý. Tiếng nước xôn xao mà nhỏ giọt, cửa kính thượng ảnh ảnh ước ước có thể thấy tắm rửa người thân hình. Quỷ nhìn thoáng qua, chậm rãi rời đi tầm mắt, kia khối thân thể hắn xem qua rất nhiều biến, là chính hắn rèn luyện ra tới thân thể. Hắn biết rõ, kia một khối thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp hướng đi, hắn đều rõ ràng. Chỉ là trang bất đồng linh hồn, cho hắn lại là không giống nhau cảm giác. Quỷ cúi đầu, một đôi tay không tự chủ được mà duỗi hướng đặt ở trên bàn xúc sắc. Hắn dùng tay nhẹ nhàng một đầu, đương thấy con số thời điểm hơi hơi sửng sốt. 2 cái 1, quỷ không có do dự, lại đầu một lần, vẫn là 2 cái 1. Liên tục thử qua vài lần sau, quỷ đột nhiên cảm thấy thức thất bại. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã sớm ở phía trước thế giới tử vong? Cho nên hắn đầu ra con số vĩnh viễn là 1. Chương 126 cho ngươi làm đại giá. Cố Chi Chi nhìn thoáng qua xúc sắc thượng con số. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu còn không có tỉnh. Trong nhà bức màn đã bị quỷ cấp kéo ra. Ánh mặt trời xuyên thấu trong suốt cửa kính chiếu nghiêng vào phòng nội. Cố Tây Châu bất mãn mà khóa khẩn mày, thay đổi một phương hướng ngủ, đồng thời dùng chăn che lại chính mình đầu. Cố Tây Châu mơ mơ màng màng, cũng không biết có một con vật nhỏ vui vẻ mà chạy tiến hắn phòng. Nhảy lên hắn giường, đang chuẩn bị liếm hắn nhất nhất khẩu, nằm ở trên giường Cố Tây Châu. Đỉnh mày hơi trọn, ai dẫm hắn đâu, đem chăn đẩy ra, Cố Tây Châu thấy hắn cẩu nhi tử chính đạp lên hắn ngực. Phun ra đầu lưỡi nhỏ thò qua cầu đầu chính ý đổ liếm hắn mặt. Cố Tây Châu vội vàng dùng tay ngăn trở từ từ mập mạp cẩu nhi tử duỗi lại đây đầu. Đình đình đình, ngồi xuống, nghe thấy Cố Tây Châu nói. Cẩu nhi tử méo mó đầu, sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục hướng Cố Tây Châu trên mặt thấu. Ý đồ cấp Cố Tây Châu một cái sớm ăn hôn. Trong nhà cẩu tử quá xuẩn làm sao bây giờ? Có thể vứt bỏ sao? Cố Tây Châu ở trong lòng yên lặng phun tào một chút. Nhìn về phía bên ngoài dương quang, chỉ thấy một tờ giấy dừng ở hắn chăn thượng. Hôm nay muốn mua đồ vật, xương sườn, thịt bò, khoai tây, cây đậu đũa, còn có nhớ rõ đính bánh kem. Ngươi hiện tại không đi, chờ hạ cũng chỉ có ngươi tới nấu cơm. Ni Cố Tây Châu thấy cuối cùng một cái. Gãi gãi đầu hít sâu một hơi, nỗ lực xua đuổi đi trên người buồn ngủ. Ngay sau đó hắn xoay người từ trên giường lên đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. 30 phút sau, Cố Tây Châu ở siêu thị trong tay cầm tờ giấy, dựa theo mặt trên yêu cầu giống nhau mua. Đương nhiên trong đó còn có một bộ phận mua sắm chính là ăn chín. Đồng thời hắn còn đính 12 điểm 2 nồi tôm hùm đưa đến trong nhà cơm hộp phục vụ. Chờ đem muốn mua đồ vật đều mua sau khi trở về. Cố Tây Châu tựa như cái cụ ông giống nhau ngồi ở một bên ghế trên hai chân giao điệp. Ngồi ở trên sofa xem tivi. Hai cái giờ sau, hắn di động vang lên một chút. Vương Ngạo một nhà đều đến dưới lầu. Chuẩn bị lên lầu, Cố Tây Châu trước cùng Cố Chi Chi chào hỏi. Sau đó liền mở cửa xuống lầu đem Vương Ngạo bọn họ tiếp lên lầu. Cẩu cẩu, mụ mụ, ngươi xem là tiểu cẩu cẩu, Hoắc tiểu béo đồng chí vừa vào cửa liền theo dõi Cố Tây Châu trong nhà. Cẩu tử, qua đi chính là động tay động chân. Đối với cẩu tử chính là giở trò. Đáng thương cẩu tử ngao ngao kêu, lại không dám nói chuyện, chỉ có thể chịu đựng tiểu mập mạp đối nó âu yếm. Đừng khi dễ tiểu cẩu, Vương Thư nhướng mày nhìn về phía Hoắc tiểu béo. Hoắc tiểu béo ôm Cố Tây Châu trong nhà tiểu kim mao ủy khuất ba ba mà nhìn phía chính mình lão ba. Xin giúp đỡ, Hoắc Tranh thấy chính mình lão ba tầm mắt, lấy tay cầm quyền để ở trên môi ho nhẹ một tiếng. Rời đi hơi mang đồng tình ánh mắt, đi theo Vương Ngạo cùng Khổng Nguyệt cùng nhau ngồi vào trên sofa. Vương thúc các ngươi từ từ, còn có hai cái đồ ăn, lập tức liền hảo, Cố Tây Châu cười cười nói. Ta tới cấp ngươi hỗ trợ đi. Vương Thư nghĩ nghĩ tiếp nhận câu chuyện nói. Cố Tây Châu vội vàng xua tay. Tuyệt đối không thể làm Vương Thư hỗ trợ. Không cần, các ngươi ngồi trong chốc lát. Lập tức thì tốt rồi. Cố Tây Châu thu phục Vương Ngạo người một nhà sau. Lúc này mới đi vào phòng bếp đem phòng bếp môn đóng lại. Chậm gì gì dựa vào tủ bát, chờ Chi Chi nấu cơm. Nếu là làm Vương Thư tiến vào hỗ trợ, hắn liền không thể như vậy nhàn nhã. Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên quỷ cong lại bắn một chút ót. Đôi tay bị tắc một phen tỏi. Đồng thời còn có một tờ giấy dán ở hắn ót thượng. Cố Tây Châu gỡ xuống tới vừa thấy mặt trên viết. Làm nhanh lên, Cố Tây Châu. Nói tốt ngươi nấu cơm đâu. Kẻ lừa đảo. Bất quá Cố Chi Chi cũng không làm Cố Tây Châu làm khác. Rốt cuộc hắn cũng biết Cố Tây Châu chính mình đều lười đến nấu cơm. Không phải bên ngoài ăn chính là chờ hắn làm mà đi Cố Tây Châu đem đồ ăn một mâm bàn mang sang đi. Tuy rằng làm đều là đơn giản cơm nhà, chủ yếu tôm hùm linh tinh vẫn là ở bên ngoài mua. Chính là không thể không nói Chi Chi thật đúng là hiền huệ. Đáng tiếc hiền huệ Chi Chi không thường có, đành hắn Chi Chi thường xuyên có. Ba ba. Ba ba, ta muốn ăn cái kia. Hoắc tiểu béo ngồi ở Hoắc Tranh bên cạnh nỗ lực mà gãi gãi hắn lão ba góc áo. Hô, Hoắc Tranh chừng hắn một cái. Chính mình kẹp, không tay sao. Hoắc tiểu béo, ngoặc kép, nga, không cảm giác được một chút quan ái Hoắc tiểu béo đồng chí ủy khuất mà chính mình kẹp lên. Một miếng thịt đặt ở chính mình trong chén. Yên lặng ăn cơm đi, lão công. Giúp ta lột tôm. Vương Thư giòn xinh địa nói, Hoắc Tranh, hảo, nhìn thấy chính mình lão ba nhanh nhẹn động tác, Hoắc tiểu béo hoài nghi một chút nhân sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Tây Châu nhịn không được trêu chọc nói, đại hình xong tiêu hiện trường, ăn một bữa cơm còn muốn xem tú ân ái, Vương Thư nghe vậy. Cười khanh khách nói, ai kêu ngươi là độc thân cẩu, ta cùng Hoắc Tranh đây là ma pháp thương tồn. Ngươi xem ta nhi tử đều có thể mua nước tương. Ngươi đâu, có thể mua nước tương Hoắc tiểu béo. Ngoặc kép, Cố Tây Châu cười một chút không nói chuyện. Cả ngày, mãi cho đến buổi tối 8 giờ sau, Cố Tây Châu lúc này mới tiễn đi Vương Ngạo người một nhà. Vương thúc tài kiến, trên đường cẩn thận, Vương Ngạo ân một tiếng. Nhìn nhìn đã lên xe người nhà. hắn đem Cố Tây Châu kéo đến một bên nói. Tây Châu, lần trước cái kia, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Những cái đó, cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ngươi cũng không nên đi chạm vào a, Vương thúc ngươi. Yên tâm, Cố Tây Châu hơi hơi hướng hắn gật đầu. Nhẹ giọng nói, ta đích xác có chuyện gạt ngươi, nhưng là ta nhưng không có vi phạm pháp lệnh. Ngươi xem ta này không phải mỗi ngày tan tầm liền về nhà. Đi làm liền ở cục cảnh sát sao? Ngươi mỗi ngày đều nhìn ta đâu? Ân, cũng là, Vương Ngạo gật gật đầu. Không yên tâm lại dặn dò Cố Tây Châu hai câu lúc này mới cùng người nhà cùng nhau rời đi. Cố Tây Châu thật dài phun ra một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình kia đống lâu bảy lâu. Trong nhà đèn còn mở ra. Lên lầu đẩy cửa ra, Cố Tây Châu nghe thấy trong phòng bếp rửa chén thanh âm. Hắn khoanh tay dựa vào phòng bếp trên cửa, nghĩ nghĩ hỏi, muốn hỗ trợ sao, Cố Chi Chi, Cố Tây Châu, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi yêu cầu, Cố Chi Chi, một người một quỷ thu thập hảo trong nhà tàn cục, Cố Tây Châu mới vừa ngồi xuống, liền thấy trên bàn điều cách bổn thượng viết cảm ơn, hai chữ. Theo điều cách bổn, Cố Tây Châu tầm mắt không tự chủ được dừng ở trên bàn kia hai viên xúc sắc thượng. Thấy cái này, Cố Tây Châu nhớ tới hôm nay ban ngày đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm. Hắn phát WeChat khiến cho Phương Chấp, Mã Kỳ hai nam nhân đi tìm xúc sắc thử thử. Phương Chấp đầu xúc sắc con số 1-6 mỗi cái con số đều có. Mà Mã Kỳ còn không có cho hắn hồi tin tức, đều lâu như vậy, Mã Kỳ đang làm gì đâu? Cố Tây Châu cầm lấy di động cấp Mã Kỳ đánh một chiếc điện thoại. Đợi thật lâu, mới có người tiếp điện thoại. Cố Tây Châu, Mã Ca, Mã Kỳ, ân, là ta, Mã Kỳ thanh âm mang theo một loại kỳ quái nghẹn ngào thanh. Hơn nữa rất thấp trầm, Cố Tây Châu theo bản năng nói. Mã Ca, ngươi vừa mới đã khóc. Ân, Mã Kỳ nghe thấy Cố Tây Châu nói. Nhịn không được dùng tay che miệng lại. Cái mũi đột nhiên đau xót, nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống. Cố Tây Châu rõ ràng cảm giác được Mã Kỳ trạng thái không quá thích hợp nhi. Hắn thấp giọng dò hỏi, đây là xảy ra chuyện gì sao? Ta một cái đồng bạn hôm nay, đã chết. Mã Kỳ trầm mặc một chút, tiếp tục nói, chúng ta bốn cái cùng nhau đi vào. Hắn đã chết, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ phiên cửa sổ nhảy xuống đi. Làm cho chúng ta mặt tự sát, ta liền thấy hắn nhảy xuống đi, hắn thi thể huyết nhục mơ hồ, nói cuối cùng, Mã Kỳ nghẹn ngào đến nói không ra lời, Cố Tây Châu an ủi Mã Kỳ, chính là hắn trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu có một ngày tư dư, Phương Chấp ngay trước mặt hắn tử vong nói, hắn sẽ là cái gì cảm thụ, Cố Tây Châu cảm thấy trái tim đột nhiên một trận độn đau. Thật giống như bị một phen lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực thượng. Rất đau, đau đến hắn nói không nên lời nói. Dầu dĩ mà đổ ở hắn ngực, những người khác hắn có thể mặc kệ. Chính là Tư Dư cùng Phương Chấp với hắn mà nói không giống nhau. Tư Dư không cần tâm, Cố Tây Châu thừa nhận chính mình động tâm, mà Phương Chấp ở Cố Tây Châu trong mắt cùng đệ đệ không có gì hai dạng khác biệt. Bọn họ bên trong bất luận cái gì một người tử vong. Hắn đều rất khó chịu, buồn cười hắn trải qua này mấy cái thế giới vận khí vẫn luôn đều cũng không tệ lắm. Có Tư Dư mang theo bọn họ hai cái, hơn nữa hắn vũ lực giá trị, này mấy cái thế giới đều coi như là xuôi gió xuôi nước. Chính là ở thượng một cái người tuyết thế giới hắn thiếu chút nữa bị phục dịch nhiên hố chết. Vốn dĩ hắn hẳn là chết. Chính là có Lý Yên đạo cụ ở, cũng không biết có phải hay không hắn vận khí tốt, thế nhưng bởi vì cái này đạo cụ ngược lại bị cứu. Mã Kỳ bằng hữu đột nhiên tử vong, cái này làm cho Cố Tây Châu ý thức được một việc. Nhiệm vụ thế giới không phải không có tử vong, chỉ là tử vong không có rơi xuống trên đầu của hắn. Cùng nhau đồng sinh cộng tử người chi gian tự nhiên có không giống nhau tình nghĩa. Mã Kỳ sở dĩ khóc đến như vậy thương tâm, Cố Tây Châu hoàn toàn có thể lý giải, loại này đau lòng vượt qua tưởng tượng, Cố Tây Châu không có tiếp tục hỏi Mã Kỳ về xúc sắc sự tình. Chờ Mã Kỳ bình tĩnh lại rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Cố Tây Châu hầu kết chen chúc, rũ mắt hơi hơi phát ngốc. Nhiệm vụ trong thế giới tử vong mới là vĩnh hằng. Nói không chừng ngày nào đó hắn liền lạnh, tựa như Chi Chi giống nhau. Đồng dạng nghe xong Mã Kỳ điện thoại Cố Chi Chi dùng bút viết đến. Ngươi sẽ không có việc gì, có thể sống một ngày là một ngày, Cố Tây Châu cười cười. Kỳ thật vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Ha ha ha, Cố Chi Chi hơi rũ mắt nhìn về phía Cố Tây Châu. Tiếp theo hắn chậm rãi rời đi tầm mắt, ước chừng qua hai cái giờ. Cố Tây Châu di động thế nhưng lại lần nữa vang lên. Cố Tây Châu thấy điện báo biểu hiện thượng là Mã Kỳ tên. Hơi hơi sửng sốt, Mã Kỳ nhanh như vậy liền hoãn lại đây sao? Cố Tây Châu tiếp khởi điện thoại, chỉ nghe thấy một cái bén nhọn giọng nữ nói. Uy, uy, ngươi hảo, phiền toái ngươi đến XXX lộ, tiếp một chút ngươi bằng hữu, được không? Hắn uống quá nhiều, ta bên này muốn đóng cửa. Nga, tốt, ta lập tức liền tới. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này 10 giờ trung bộ dáng, cũng không tính vãn, hắn lái xe trực tiếp đi tiếp Mã Kỳ. Ô ô ô, Mã Kỳ hỏng mất mà ngồi xổm góc đường khóc giống, nước mắt ngăn không được ào ào rơi xuống. Thực đem cái này mềm mại yếu ớt nam nhân cùng tập độc cảnh liên hệ lên. Ta liền thấy hắn chết ở ta trước mặt. Nhân vì cái gì như vậy nhỏ yếu? Chúng ta như vậy tồn tại rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Mỗi ngày, mỗi khi, mỗi khắc đều nhìn chính mình tử vong thời gian ở đếm ngược. Ngoặc kép, hết chương.